Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, trang 932. Ngày hôm qua thương nghị qua đi, Quang Chi tiểu đội quyết định trước tìm được Dực nhân tộc nơi cư trú, chỉ cần tìm được Dực nhân là có thể tìm hiểu đến Cindy cùng ma kiếm chi chủ tin tức, mặt khác. Thú nhân quốc hướng Dực nhân tộc tuyên chiến, tất nhiên phái binh công sơn, trong núi cũng không an toàn. Tùy thời sẽ gặp được kết bè kết đội thú nhân, bọn họ không thể thiếu cảnh giác, tuy rằng đại bộ phận thú nhân đầu óc đơn giản. Chỉ có một thân sức trâu, nhưng lực phá hoại cường, sức chiến đấu biêu hãn, bị quấn lên liền không chết không ngừng, hơn nữa. Bọn họ khứu giác nhanh nhạy, cách xa nhau 10 cây em đều có thể truy tung rốt cuộc, cao giai thú nhân thực lực không thua gì pháp. Thần kiếm thần, da dày thịt béo, huyết điều siêu trường, giống đánh không chết con rán, trừ phi phá hư thú hoạch, nếu không bọn họ có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống, trước vài lần luân hồi. Thư Lê cùng thú nhân tộc đánh quá giao tế. Ăn vài lần ám khuy, cảm thụ cũng không tốt đẹp, thú nhân lệ khí trọng. Trời sinh tính tàn bạo, tính tình thay đổi thất thường, thường xuyên thất tín bội nghĩa, làm việc toàn bằng nhất thời yêu thích, là điển hình hắc ám sinh vật, tương so thú nhân tàn nhẫn độc ác. Bán thú nhân có tình có nghĩa nhiều, bán thú nhân là thú nhân cùng nhân loại sinh hạ tạp giao giống. Loài, đương nhiên. Nhân loại cơ bản không có khả năng tự nguyện cùng thú nhân sinh sản hậu đại, bán thú nhân là thú. Nhân cưỡng bách nhân loại nữ tính sinh hạ hài tử, bởi vì bọn họ thú hóa không hoàn toàn. Bị chịu kỳ thị, trở thành tầng dưới chót, trở thành thú nhân tùy ý đánh chửi sai xử nô lệ, một ít thức tỉnh bán thú nhân. Thề không vì nô, gian nan mà thoát đi thú nhân quốc. Tiến vào nhân loại xã hội, hy vọng cải thiện sinh hoạt, đáng tiếc, nhân loại cũng coi bọn họ vì dị loại, thường thường xua đuổi bọn họ, bất quá, bán thú nhân thân thể cường tráng cùng chắc tuyệt sức chiến đấu, khiến cho bọn hắn ở nhân loại xã hội chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ít nhất so ở thú nhân quốc sống được có tôn nghiêm, tinh linh vương ngựa quen đường cũ. Mang theo đoàn người ở núi rừng xuyên qua, Thư Lê tiếp một đống thu thập nhiệm vụ. Cùng chung cấp đồng đội, leo núi chi gian, tùy tiện ngắt lấy thảo dược, liền như vậy một đường leo núi một đường thải thảo dược. Bất chi bất giác, 3 cái giờ đi qua, thái dương thăng đến đỉnh đầu. Buổi trưa đã đến, nên ăn cơm, Quang Chi tiểu đội tới một cái dòng suối trước. Tạm làm nghỉ ngơi. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra nguyên bộ giã ngoại đồ làm bếp. Dùng ma pháp ngưng ra một hồ thuần tịnh thủy, đặt ở bếp lò thượng thiêu. Tiếp theo lấy ra một cái nồi, đặt ở một cái khác bếp lò thượng. Bắt đầu nấu rau dưa canh, DCO, Eno, Batno cộng đồng đáp nghỉ ngơi dùng giản dị lều trại. Amanda ngồi xổm ở dòng suối nhỏ trước. Rửa sạch chính mình mang theo thịt loại nguyên liệu nấu ăn, Morizi ở tinh linh quốc mua sắm trang. Bị khi, thuận tay ngắt lấy một đống không ăn qua mới mẻ trái cây. Hiến vật quý mà cấp Siderler nhấm nháp, Siderler không có cự tuyệt. Bưng một mâm trái cây, cẩn thận rửa sạch, bãi ăn cơm giã ngoại tiểu bàn dài thượng, Hector cùng NASA ở dòng suối nhỏ bắt mấy cái cá cùng một. Ít tôm, vì cơm chưa gia tăng nguyên liệu nấu ăn, lần này ra cửa mạo hiểm. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ, mang theo rất nhiều nhẹ nhàng thực dụng công cụ, tinh linh vương đứng ở cao cao nhánh cây thượng. Khuếch tán cảm giác lực, đem phạm vi 100 dặm đều tra xét một lần, đường hắn phóng thích pháp thần cấp bậc uy áp khi. Phụ cận ma thú sôi nổi kính nhi viễn chi. Không dám vượt qua giới hạn, cơm trưa chuẩn bị thỏa đáng. Thư Lê hô lớn một tiếng, ăn cơm rồi, tinh linh vương thu hồi cảm giác lực. Thuấn di đến mặt đất, mọi người vây quanh trường hình bàn ăn ngồi một vòng. Nhìn đầy bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, ăn uống mở rộng ra, Thư Lê tay phải bối nóng lên. Một đạo hồng quang vụt ra, Pham tròn vo tiểu thân mình dừng ở trên bàn cơm, tủng tủng cái mũi, thẳng đến Amanda phía trước thịt nướng, phân ta một khối thịt nướng đi. Nó trừng lớn đôi mắt, nước miếng chảy ròng, Amanda cầm lấy tiểu đao, cắt một nửa thịt nướng, cất vào tân mâm, đẩy đến nó trước mặt, hắc, tạ lạp. Pham há to miệng, cắn một ngụm, Thư Lê đỡ chán. Quả thực không mắt thấy, Pham ngày thường không ngoi đầu. Ghé vào hỏa thần chi ấn lười biếng ngủ ngon, mỗi đến ăn cơm thời gian, lập tức sinh long hoạt hổ mà vụt ra, đòi lấy thức ăn. Amanda thành lớn nhất người bị hại, long tộc thích ăn thịt. Ma thú cũng thích ăn thịt. Pham ra tới trước tiên tìm Amanda thảo thịt ăn. Amanda tính tình hào, mỗi lần đều sẽ phân nó một mâm thịt. Pham bản thể khổng lồ, trên bàn sở hữu đồ ăn thêm lên đều không đủ tác nó kẽ răng. Giống nhau nó cách mấy ngày ra ngoài chính mình đi săn. Trên bàn cơm đồ ăn với hắn mà nói, chỉ do đồ ăn vặt, ăn xong thịt nướng, nó nhảy hồi Thư Lê trước mặt, mùi ngon mà gặm quả từ, ăn ít điểm. Thư Lê duỗi chỉ chọc nó chán, lấy Pham đại bụng nạm. Nhiều ít đồ ăn đều không đủ nó ăn, thiết, keo kiệt. Pham gặm xong hai viên quả từ, liếm liếm miệng, triển khai sau lưng cánh rơi, bay đến phụ cận nhánh cây thượng. Thư Lê không để ý tới nó. Vừa ăn cơm vừa cùng đồng đội tham thảo, DCO nghi hoặc hỏi, vì cái gì chúng ta một đường đi tới, không gặp được một cái thú nhân? Bát Nô ngậm một viên quả tử, hàm hồ mà nói, đúng vậy, thật sự hảo kỳ quái. Kumandi nhíu mày nói, này một đường liền ma thú đều thưa thớt, bình thường dưới tình huống, càng là núi sâu rừng già ma thú càng nhiều. Nhưng bọn họ bò ba cái giờ sơn, gặp được ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Enzo hoang mang hỏi, thú nhân cùng dực nhân đánh mấy ngày trượng? Nasa sắc thần lo lắng, có thể hay không đã đánh tới dực nhân tộc cư trú địa? Cindy cứu cứu cùng dực nhân ở cùng một chỗ, chỉ có dực nhân tộc cư trú mà bị thú nhân công hãm, Cindy mới có thể hướng nàng gửi đi cầu cứu tin. Hector an ủi nàng nói, hiện tại tình huống không rõ, người đừng chính mình dọa chính mình, lạc quan một chút, chúng ta phải tin tưởng Cindy ứng biến năng lực, nàng đã không phải lúc trước tiểu thái điểu. Ở tuyết sơn mê cung mài giũa 80 nhiều năm, đã là một người kinh nghiệm phong phú lão chiến sĩ, thú nhân cùng dực nhân là túc địch. Morizi gặm một ngụm ngọt giòn quả tử phổ cập khoa học. Thú nhân thường xuyên xâm lấn Senia đại sơn mạch Nam Bộ. Dực nhân tộc vì xua đuổi bọn họ, ở Nam Bộ núi non thiết nhiều trạm gác ngầm, làm đã từng ám tinh linh cùng thú nhân là hàng xóm. Đối bọn họ hành vi rõ như lòng bàn tay, mà thú thực thông minh. Biết này phiến sơn vực là chiến tranh thi đỗ mà, liền tận lực rời xa. Morizi gặm xong quả tử, thu hồi hột, nguyên lai là như thế này. Thư Lê bừng lỉnh đại ngộ, nhìn về phía tinh linh vương nói, Ferris, ngươi có phát hiện manh mối sao? Ngoặc kép, hết chương.